Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, chân thân. Giết bọn hắn, đầu gỗ tiểu nhân thanh âm lãnh túc, sát cơ hiển lộ hết, châu vật nghe vậy xác nhận, trở tay liền muốn động thủ, chỉ Tôn Hằng động tác càng nhanh, cảm nhận được trong lời nói của đối phương sát cơ. Hắn không hỏi nguyên do, trực tiếp bóp một cái kiếm chỉ, bên hông huyết độc kiếm đã là như tia chớp ra khỏi vỏ. Linh động như cá bơi bắn ra châu vật cùng cái kia đầu gỗ tiểu nhân. Bạch, chân khí cùng trong chốc lát trăm ngàn lần chấn động, chính là linh kiệu kiếm quyết ngự kiếm bí pháp, có thể để xuất kiếm tốc độ nhanh đến trình độ kinh người. Chỉ gặp kiếm quang lóe lên. Đã là như xe chỉ luồn kim một dạng, xuyên thủng châu vật cùng cái kia đầu gỗ tiểu nhân đầu lâu. Chỉ bất quá một kích thành công, Tôn Hằng trên mặt lại không có vui mừng, ngược lại là toát ra một vệt kinh ngạc. Đã thấy kiếm quang lướt qua, rõ ràng quán xuyên đối diện hai người, lại chưa thể đánh gãy bọn hắn động tác. Đầu gỗ tiểu nhân độn quang cùng một chỗ, đã mang theo tiểu đỉnh hào quang thẳng vào phía trên thủy vực. Phá không mà đi, châu vật trong lòng bàn tay mặt kính nhoáng lên, mông lung thanh quang cũng là bao phủ toàn trường, đem ba người bao ở trong đó. Phượng Ngân Bình phản ứng so Tôn Hằng hơi chậm một bước. Đợi cho châu vật sắp lúc động thủ thân hình nhoáng lên liền muốn xa xa thối lui. Nhưng nàng tốc độ nhưng còn xa không bằng cái kia mặt kính bao phủ mà tới vầng sáng. Vầng sáng bao phủ xuống, ba người đều là thân hình dừng lại, cứng tại nguyên địa, liền ngay cả Tôn Hằng cũng không ngoại lệ. Mắt thấy cảnh này, châu vật hài lòng cười một tiếng, tay áo phất một cái, bên cạnh thân xuất hiện lần nữa một chiếc gương, lần này mặt kính lại là đối lấy phía dưới. Vầng sáng vừa rơi xuống, lúc này gắn vào ba đầu tại sóng nước tàn phá bừa bãi rực xà trên thân. Cửu nghi kính có định thân mê thần chi có thể, càng có dẫn dắt chi pháp. Chín mặt tấm gương tại cự ly ngắn bên trong có thể lẫn nhau liên hệ. Lúc này vầng sáng bao lại rực xà, nhẹ nhàng kéo một phát. Lưu quang chớp động ở giữa cái kia ba đầu rực xà đã là xuất hiện tại Tôn Hằng ba người phụ cận. A. Châu vật cười khẽ, phất tay phá vỡ bát môn dẫn hỏa trận, định rời đi nơi đây. Hắn cũng không dự định tự mình động thủ giải quyết Tôn Hằng ba người. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần đem bọn hắn vây ở nơi đây nhất thời nửa khắc, bọn hắn đương nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vù vù, phía trên trận pháp, một đạo đỏ nhạt màn sáng lặng yên hiển hiện. Trong đó càng là vỡ ra một đạo to lớn vết nứt. Châu vật bước chân một bước, định thoát ly trận thế. Đúng vào lúc này, trong lòng hắn lại đột ngột hiện báo động. Không kịp khởi hành, cửu nghi kính đã là đem hắn khí tức phân tán thành vô số khối. Phân bố tại thủy vực này bốn phía, xem như Vân Hạc Tông mấy đời đạo cơ tu sĩ ôn dưỡng luyện hóa cao cấp pháp khí. Cửu nghi kính năm đó ở toàn bộ thiên hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Mặc dù đối địch năng lực không thế nào cường hãn, lại diệu dụng vô tận, thậm chí lúc trước địa tiết hai người có thể trộm yêu đan. Bảo kinh cũng là toàn do này kính công lao. Một thoáng thời gian, liền thấy mười mấy cái châu vật tản mát bốn phương. Mỗi một cái đều khí tức thuần túy, ngoại nhân khó phân biệt thật giả. Bất quá khôi phục thanh tỉnh Tôn Hằng cũng không có ý định phân biệt. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, trên trăm đạo kiếm khí hoặc khúc chiết uốn lượn, hoặc đi thẳng về thẳng, hoặc tuần hoàn qua lại, riêng phần mình diễn lại bôn lôi ngự điện thiên cang kiếm quyết. Kiếm khí đầy trời giữa trời vũ động, quét sạch tứ phương, cho dù ở nước này phía dưới, phạm vi bao phủ cũng có thể đạt vài dặm có hơn. Nếu phân biệt không ra đối phương thân hình thật giả, vị trí phương nào, vậy liền không buông tha một chỗ. Đinh, bên cạnh trăm trượng chỗ, đột nhiên vang lên một tiếng dị hưởng. Tôn trong lòng khẽ động, kiếm khí đầy trời đã là lặng yên gặp lại, hướng phía chỗ kia điên cuồng rảo sát đi qua. Phốp, huyết hoa hiện lên, mấy khúc thân thể tàn phế ở trong nước chập trùng lên xuống. Cũng kích ba đầu rực xà cuồng tính đại phát, hướng phía bên kia thi thể hung hăng nhào tới. Càng có một đạo độn quang, bao vây lấy chỉ còn lại châu vật bộ ngực đi lên thân thể. Hướng phía trên vội vã bỏ chạy. Còn muốn đi? Tôn Hằng cười lạnh, đại thủ một tiếng, cuồng bảo kinh khí cuốn lên dòng nước, như long quyển đồng dạng cuốn lấy cái kia độn quang. Đột nhiên kéo một cái, đã là đem hắn kéo đến phụ cận. Họ Châu, là ngươi giở trò quỷ. Lúc này, Minh Ngọc đạo nhân cũng từ cửu nghi kính mê thần quang choáng bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem sượt qua người rực xa, trên thân không khỏi hiện ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi này có loại quái vật này? Ngươi dẫn chúng ta tới nơi này là cái gì dụng ý? A, hắn lửa giận dâng lên, hai mắt trừng trừng, rất có tiến lên xé xác đối phương điệu bộ. Làm sao có thể? Mà lúc này châu vật tựa hồ còn chưa từ chính mình đột nhiên bị đại nạn, lại bị người bắt giữ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Hắn một nửa thân hình tại Tôn Hằng trong lòng bàn tay run run, trong mắt đều là thất kinh, không dám tin, hắn vậy mà luyện khí viên mãn tu sĩ, một thân pháp lực không kém Tiên Minh, đăng tiên ti bên trong những cái kia đỉnh tiêm đệ tử, càng thân mang cao cấp pháp khí cửu nghi kính, ngay cả như vậy, vậy mà tại Tôn Hằng dưới tay chưa hề kiên trì mấy cái hô hấp thời gian. Người rõ ràng chỉ là một cái tiên thiên, vì cái gì? Ầm ầm, đại địa run rẩy, cũng đành gãy thanh âm hắn. Dưới nước thanh âm truyền bá hạn chế, chỉ lúc này cái kia rung động âm thanh lại như sấm rền bên tai, để cho người ta sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ha ha, tự biết chính mình không còn sống lâu nữa, châu vật đột nhiên điên cuồng cười to, các ngươi đều phải chết. Đều phải chết, ai cũng trốn không thoát. Đi, Tôn Hằng trong lòng báo động lúc này cũng điên cuồng dâng lên. Ngay lập tức cũng không dám chậm trễ. Một tiếng muộn quát, đã dẫn đầu hướng lên trên phóng đi. Vừa rồi châu vật phá vỡ trận pháp khoảng cách vẫn còn. Cũng là không cần lãng phí nữa phá trận thời gian. Muốn đi, lại không nghĩ, tựa hồ đã điên cuồng châu vật lại không có ý định tốt. Lúc này gầm lên giận dữ, cửu nghi kính lần nữa tỏa ra vầng sáng, hướng phía Tôn Hằng đương đầu bao phủ xuống tới. Vầng sáng cùng một chỗ, hai người cũng lần nữa cứng tại trong nước. Muốn chết, Tôn Hằng giận dữ, hắn nguyên bản định lưu lại người sống, từ đối phương trong miệng hỏi một chút nơi đây sự tình, nhất là liên quan tới Vân Hạc Tông, thiên yêu hóa sinh thuật tình huống. Rốt cuộc từ trước mắt xem tới, châu vật đến có chuẩn bị, tất nhiên biết rõ không ít bọn hắn không hiểu rõ sự tình. Chỉ lúc này, lửa giận dâng lên phía dưới, cũng đã không lo được lưu thủ. Kẹt, xác định tại trong thủy vực Tôn Hằng trong lòng bàn tay phát lực. Kinh khí bao khỏa châu vật lúc này liền bị đọng lại, sắc mặt tái xanh. Vẻ mặt nhăn nhó, oanh, thủy vực chấn động. Nước hồ phấp phới, phía dưới bùn cát nhấp nhô, lòng đất nứt ra, một cỗ giống như thực chất một dạng khí tức khủng bố ầm vang tuôn ra. Khí tức kia như vực sâu biển lớn, đều là hung lệ tàn bạo, không lý trí chút nào có thể nói, hết lần này tới lần khác cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bị khí tức kia xông lên, Tôn Hằng đã là tóc gáy dựng lên. Khắp cả người phát lạnh, ha ha, ha ha, mà tại trong tay hắn châu vật, lại tại điên loạn cười to, chết, đều phải chết, hắn giống lên một tiếng, tựa hồ kinh động đến vật gì đó, phía dưới hai quệt u lãnh vầng sáng như là hai cây thô to vô cùng cột sáng, xuyên thấu qua u ám thủy vực, rơi thẳng trên thân hai người. Cái kia cột sáng nơi phát ra, rõ ràng là một đôi quỷ dị băng lãnh đôi mắt. Không được, ánh mắt rơi vào trên người. Cái kia cổ vô hình uy áp cũng theo đó tăng vọt. Tôn Hằng biến sắc, đã là gầm nhẹ một tiếng. Thân hình đột nhiên bành trướng. Tại châu vật kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt. Trước mắt Tôn Hằng thân hình vừa tăng, càng là trực tiếp hóa thành một đầu đầy thân lông tóc kim ngân hỗn hợp. Đỏ bừng mắt đỏ, răng nanh bên ngoài lồi hung viên. Hung viên trên thân phun trào khí tức, so sánh vừa rồi Tôn Hằng cường đại chừng mấy lần, mà lại uy thế có thể thêm cô đọng. Bách luyện chân thân, cái này mới là Tôn Hằng chân thân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ